Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 418, 12 tòa trung tâm xe hơi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng phòng họp. Tôn Trường Lai, Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ, bao gồm mới vừa được cất nhắc lên Cát Kim Kim. Còn có tập đoàn công ty một đám quản lý cao cấp. Mọi người đều ở đây, ngồi đầy toàn bộ phòng họp lớn. 35 tỷ USD, 10% cổ phần, nhiều nhất mua 30%. Ta cảm giác cái giá cả này coi như tương đối có thành ý. Cho nên muốn các vị tới thương lượng một chút, cái giá cả này như thế nào? Muốn không muốn bán, có thể bán, lại bán nhiều ít. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, vừa nghe ông hiểu ý này, cơ hồ có người đều hiểu. Ở ông chủ trong lòng, đã làm xong phải ra bán ra công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần chuẩn bị. Vương Nhị Hổ mặt không cảm giác ngồi ở chỗ đó, cũng không ai biết người phụ nữ này trong lòng đang suy nghĩ gì. Theo lý thuyết, nàng thành tựu công ty điện thoại di động băng hồn người trưởng đà. Đối với tập đoàn bán ra cổ phần công việc, có quyền lên tiếng nhất, có thể nàng nhưng vững vàng ngồi ở chỗ đó, một chút muốn ý lên tiếng cũng không có. Tại sao phải bán công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần? Bây giờ tập đoàn trong tay chỉ còn lại điện thoại băng hồn 70% cổ phần. Chẳng lẽ bây giờ tập đoàn bên trong rất thiếu tiền sao? Hoàng Nguyệt Anh cau mày, cái đầu tiên mở miệng hỏi, nàng chẳng những là công ty xe hơi băng hồn tổng giám đốc, giống vậy vẫn là tập đoàn băng hồn phó tổng, cho nên người ta có quyền lên tiếng. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, thiếu tiền, dĩ nhiên thiếu tiền, tập đoàn băng hồn muốn thành lập khách sạn băng hồn dây chuyền tập đoàn. Cấp cho Từ Châu một bao nhiêu tiền, ngươi hẳn biết, ngoài ra, ta chuẩn bị năm nay, đem, cùng chung xe hơi, kế hoạch, phát triển đến tất cả 1-2 thành phố tuyến 3 bên trong đi. Đầu thả cùng chung xe cộ sẽ đem không dưới 100.000 chiếc. Cái này cũng đòi tiền à? Công ty tài sản băng hồn, bây giờ chỉ chiếm tài sản hai chữ, có thể trong công ty nhưng liền nửa điểm tài sản cũng không có. Cái này nói ra không mất mặt sao? Cho nên nói, tập đoàn chúng ta chẳng những thiếu tiền, còn thiếu thật nhiều tiền. Hơi dừng lại hạ, lại bổ sung một câu, có 70% cổ phần, vẫn là rất nhiều. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, không tiếp lời. 100.000 chiếc cùng chung xe hơi, nếu như toàn dựa vào công ty xe hơi băng hồn cung ứng, nàng cũng không chịu nổi à. Huống chi, cái này lại cùng nàng không việc gì quá quan hệ trực tiếp. Liền Vương Nhị Hổ đều không mở miệng nói chuyện đâu, nàng cần gì phải cùng Lý Trí cấp đầu mặt trắng đâu. Tôn Trường Lai cười khổ hỏi, ông chủ, ngươi muốn bán ra cho Rothschild Vic gia tộc nhiều ít công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần? Ngươi nói. Lý Trí cười nói, ngoặc kép. Tôn Trường Lai sau khi suy tính, thử do xét hỏi, là 10%. Hắn cũng không sờ được Lý Trí nơi này mạch đập, không biết hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tập đoàn băng hồn đã thế chấp đặt điện thoại băng hồn 50% cổ phần, đổi được 38 tỷ đô la Mỹ, cho nên bây giờ tập đoàn băng hồn thật ra thì cũng không phải là quá thiếu tiền. Là 10%, Lý Trí sờ cằm một cái, lắc đầu nói, là 10% ta cảm giác ít một chút. Vương Nhị Hổ lúc này mới mặt không cảm giác mở miệng nói, ông chủ, tập đoàn nhất định phải nắm công ty điện thoại di động băng hồn khống cổ quyền, cho nên ngươi tối đa chỉ có thể bán đi 19% cổ phần. Nhiều đi nữa, bị những thứ khác cổ đông liên hiệp, chúng ta liền đem mất đi trông coi công ty điện thoại di động băng hồn quyền lợi. Bán đi 19% công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần, vậy tập đoàn băng hồn trong tay còn dư lại 51%. ở công ty điện thoại di động băng hồn bên trong vẫn là lớn nhất cổ đông. Còn trưởng có khống cổ quyền 19%. Vậy được, nghe ngươi, chúng ta chỉ bán hết 19%. Còn như giá cả sao? 70 tỷ USD. Mọi người cảm thấy thế nào? Lý Trí gật đầu, trực tiếp đem muốn bán đi cổ phần, xác định vị trí ở 19%. Mỉm cười quét mắt mọi người ở đây một cái hỏi. Không ý kiến. Vương Nhị Hổ cái đầu tiên mặt không cảm giác mở miệng nói. Liền Vương Nhị Hổ cũng không có ý kiến. Vậy những người khác liền càng không có ý kiến. Bán đi công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần. Tập đoàn băng hồn còn có 51%. Vậy có khống cổ quyền. Hơn nữa công ty điện thoại di động băng hồn cũng sắp đưa ra thị trường. Đối với điện thoại băng hồn đưa lên niêm yết, Lý Trí không cảm thấy là chuyện gì xấu. Đưa lên niêm yết vòng tiền sao? Mọi người ai trong lòng đều hiểu. Có tiền, công ty mới có thể càng phát triển tốt. Bây giờ là bán ra cổ phần, mà không phải là tiến hành liên doanh. Cho nên đổi lại cái này 70 tỷ USD. Có thể thuộc về tập đoàn băng hồn chi phối, cũng chính là thuộc về Lý Trí chi phối. Ai kêu tập đoàn băng hồn là Lý Trí 100% nắm cổ phần xí nghiệp đâu? Đi cho gia tộc Rothschild ra giá, hỏi một chút điện thoại băng hồn 19% cổ phần. 70 tỷ USD, bọn họ có thể hay không tiếp nhận? Có thể, nói cho bọn họ, chúng ta cần tiền mặt. Hợp đồng kỳ hạn sẽ không quá lâu. Tại chưa có ký kết hợp đồng trước, chúng ta tùy thời có thay đổi hiệp ước có thể. Lý Trí hướng về phía sau lưng Tôn Kiều nói xong, phất phất tay, tỏ ý nàng tới xử lý. Tập đoàn băng hồn cùng ông chủ tính cách vậy, chính là như thế tự do phóng khoáng. Muốn bán cho ngươi lúc này dù sao cũng không được đẩy về sau thời gian. Bởi vì qua ngày hôm nay, cũng không ai biết ngày mai sẽ là hình dáng gì. Tập đoàn băng hồn sẽ không khi dễ người. Nó chẳng qua là cho người khác suy tính thời gian không nhiều mà thôi. Ai kêu quen liền như thế cái bá đạo tổng giám đốc đâu. Vừa vặn ngày hôm nay mọi người đều ở đây. Ta nói mấy làm việc nhỏ tình. Thuận tiện chứ. Mọi người một khối suy nghĩ một chút. Nên như thế nào mới có thể đem cái này 70 tỷ USD tiêu hết. Lý Trí cười nhìn mọi người, nhún vai một cái nói, mặc dù còn không có ký kết hợp đồng, nhưng là ai cũng biết, nếu gia tộc Rothschild có thể báo ra 35 tỷ USD, 10% giá cả tới, vậy chắc chắn sẽ không kém vậy trong 1% mà cùng tập đoàn băng hồn cãi vã. Nếu như hắn thật cự tuyệt, vậy tập đoàn băng hồn bên này cũng không biết cùng hắn nhiều nói chuyện gì. Trực tiếp đóng kín vậy phiến hợp tác cửa chính là chị Hoàng nhìn Lý Trí nụ cười. Hoàng Nguyệt Anh trực tiếp cắt đứt hắn nói. Sụ mặt nói, ông chủ, ngài hay là gọi tên ta, hoặc là quản lý Hoàng đi. Tiếng này chị Hoàng, ta có thể không chịu nổi. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, đối với Lý Trí vị ông chủ này nóng nảy. Hoàng Nguyệt Anh coi như là sở thấu thấu, kêu mình, chị, lúc này khẳng định không có chuyện gì tốt. Lời nói này, nhiều thương cảm tình à. Lý Trí cười khan sờ một cái lỗ mũi. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt lắc đầu nói, làm sao vậy chứ, bây giờ là mở tập đoàn hội nghị, cũng không phải là ở âm thầm trường hợp. Chúng ta vẫn là chính thức một chút tốt, tình để cho người khác hiểu lầm. Di đờ Lý, ngài nói sao? Lý Trí tuét miệng cười một cái, gật đầu nói, được, vậy chúng ta liền chính thức điểm. Giám đốc Hoàng à, trước tiên nói một chút về công ty xe hơi băng hồn sự việc. Ngài nói, ta nghe đây. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, công ty xe hơi băng hồn bây giờ tổng tư sản có bao nhiêu tiền? Lý Trí hỏi, tổng tư sản? Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, chẳng lẽ Lý Trí cũng muốn đem xe hơi băng hồn bán đi sao? Người ông chủ này, mọi người ai cũng không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. công ty xe hơi Băng Hồn, tổng tư sản đại khái ở 50 tỷ AM tiền cỡ đó. Trong đó chủ thể là xe hơi Băng Hồn thành phố. Xe hơi Băng Hồn thành phố đồng thời công trình đã làm xong. Hai kỳ công trình đang xây, dự trù cuối năm toàn bộ xe hơi Băng Hồn thành phố sẽ đem hoàn thành. Xe hơi Băng Hồn dưới cờ bây giờ có Băng Hồn. Lý Trí cắt đứt Hoàng Nguyệt Anh nói, nhìn nàng tuét miệng cười một cái nói, cho ngươi 30 tỷ USD, để cho ngươi cả nước trong phạm vi, xây thêm 10 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố. Ta muốn cái này 10 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố ở trong vòng 2 năm làm xong, toàn bộ đưa vào sử dụng, không thành vấn đề chứ? Gì? Hoàng Nguyệt Anh không nhịn được trừng mắt thật to. Còn lấy vì mình nghe lầm đây. Không sai, trong vòng 2 năm, cả nước 10 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố. Đây là nhiệm vụ. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, Hoàng Nguyệt Anh cau mày hỏi, ông chủ, dựa theo bây giờ, Hải Thành xe hơi Băng Hồn thành phố, chi phí tới tính toán. Một tòa trung tâm xe hơi chí ít cần 30 tỷ NDT, 10 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố vậy phải cần 300 tỷ AM tiền mới đủ. Ngươi liền cho ta 30 tỷ USD, còn muốn ta phải ở trong vòng 2 năm toàn bộ làm xong. Chuộc nữ tỳ không thể ra sức, trừ phi ngươi lại đập ta 30 tỷ USD. Tổng kết 60 tỷ đô la Mỹ, ta mới suy tính một chút. Nghe được là suy tính một chút. 2 năm kỳ hạn công trình quá đuổi. Nếu không ông chủ, ngươi trực tiếp đem ta chặt có được hay không? Nói cuối cùng, ủy khuất, tức giận, đợi một chút mặt trái tâm trạng một khối xông lên óc. Chỉ là một cái xe hơi Băng Hồn thành phố hạng mục, thiếu chút nữa để cho Hoàng Nguyệt Anh bể đầu sứt chán. Bây giờ lập tức lại phải khởi công 10 tòa, vậy còn không như trực tiếp muốn mạng nàng đâu. Chỉ là Hải Thành cái này một tòa trung tâm xe hơi hạng mục, nếu không có lão Hoàng ở đây, nàng cũng không biết nên làm sao ra tay mới phải. Vậy làm sao có thể được đâu. Đem ngươi chặt, ai giúp ta đi kiếm tiền? Lý Trí trực tiếp cười lắc đầu, nói, 60 tỷ đô la Mỹ nhất định là không có, chỉ có thể cho ngươi 30 tỷ. Ngươi cũng phải thông cảm tập đoàn nơi này khó xử không phải. 30 tỷ USD, ta một hơi cho ngươi. Cả nước 10 tòa trung tâm xe hơi cũng phải đồng thời bắt đầu làm việc, trong vòng 2 năm hoàn thành. Còn như thiếu ít tiền, liền cần các người công ty xe hơi Băng Hồn mình đi nghĩ biện pháp. Hoàng Nguyệt Anh đầu trên ót đều là hắc tuyến, kém hơn 100 tỷ AM tiền. Để cho nàng tự nghĩ biện pháp. Nàng suy nghĩ cái quái gì biện pháp à? Bất quá, nàng lại không hiểu nổi Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào. Chỉ là Hải Thành cái này một tòa trung tâm xe hơi, lượng sản xuất đã không sai biệt lắm có thể thỏa mãn quốc nội mới vừa cần. Tái kiến 10 tòa, liền có gì hữu dụng đâu? Ông chủ, 10 tòa trung tâm xe hơi, hơn nữa Hải Thành chỗ hòn này sắp làm xong, dòng giã 11 tòa trung tâm xe hơi à? Chúng ta làm gì dùng? Chẳng lẽ dùng để nuôi heo sao? Hoàng Nguyệt Anh nhìn chằm chằm Lý Trí chất vấn, nói nhảm, đương nhiên là dùng để tạo xe hơi à? Lý Trí cười nói, hơi dừng lại, lại bổ sung, ngươi coi là sai rồi, cũng không phải là 11 tòa, lão Hoàng nơi đó, ta cũng chuẩn bị cho hắn đầu tư, xây một tòa xe hơi Băng Tâm thành phố. Tính như vậy đứng lên, tổng cộng là 12 tòa, cả nước 12 tòa trung tâm xe hơi. Ông chủ kia ngươi nói cho ta, cái này 12 tòa trung tâm xe hơi xây xong sau này, sản xuất xe hơi bán cho ai đây? Bán cho ai đây à? Hoàng Nguyệt Anh trừng hai mắt hỏi. Thiếu chút nữa thì không nhịn được hướng về phía Lý Trí vỗ bàn. Mệt đến là một chuyện, nhiều nhất hay là tức não. Nàng cảm thấy Lý Trí đây là đang mù ẩu tả. Bán không được, chúng ta có thể chế tạo cùng chung xe hơi, sao? Lý Chí cười nói, sản xuất chế tạo, cùng chung xe hơi. Hoàng Nguyệt Anh trong ánh mắt thiếu chút nữa không bốc lửa. Lớn tiếng hỏi, ông chủ kia ngươi biết, một tòa trung tâm xe hơi, toàn diện đầu sinh sau này, một năm có thể sản xuất nhiều ít chiếc xe hơi sao? 3 triệu chiếc à, 12 tòa trung tâm xe hơi, một năm có thể sản xuất 36 triệu chiếc xe hơi. Ngươi nói, nhiều như vậy xe hơi, cũng đầu thả thị trường đi làm cùng chung xe hơi. Tiền đâu, sản xuất cùng chung xe hơi tiền, từ đâu tới đây, tạo xe hơi chẳng lẽ không tiêu tiền sao? Mỗi một chiếc cùng chung xe hơi đều có phí tổn có được hay không? Ta biết, Lý Chí nhìn nàng, cười khan nói, chị Hoàng, người trước đừng như thế kích động sao? Kích động, ta hắn NN có thể không kích động sao? Ngươi để cho ta làm việc chết bỏ cho ngươi làm việc. Cũng được đi, nếu như là vì tập đoàn tốt, vì công ty tốt, coi như mệt chết ta cũng đáng giá. Nhưng bây giờ đâu, hiện ngươi là ở mù ẩu tà. Ngươi biết cả nước một năm xe hơi tổng sản lượng là bao nhiêu không? Xây nhiều như vậy trung tâm xe hơi, quay đầu lại, có thể sử dụng đến. Nói cuối cùng, Hoàng Nguyệt Anh ánh mắt đều đỏ. Một mặt là để cho Lý Chí chọc tức. Ở một phương diện khác, cũng là ủy khuất. Lý Chí sững sốt một chút. Cái này ngược lại là trách móc hắn. Quang cân nhắc mình ý nghĩ, không có để ý người khác cảm thụ. Quay đầu nhìn xem những người khác, bao gồm Tôn Trường Lai ở bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đều không phải là rất tốt. Chẳng những là Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy Lý Chí ở mù ẩu tà, Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ, Lão Hoàng bọn họ đều cảm thấy Lý Chí đây là đang mù ẩu tà đâu. Mặc dù từ châu một, cát kim kim những thứ này mới lên cấp, đại lão, trên mặt không biểu tình gì. Có thể trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiaeu-nối-tsan-nối-nong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.